Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2186, chương 2215. Thịnh Vượng Thiên Trọng, Thánh Thánh Lực Tinh Đoàn. Hắn ngưng tụ ra Thánh Lực Tinh Đoàn, không có khả năng. Hắn mới cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh, làm sao có thể ngưng luyện ra Thánh Lực Tinh Đoàn? Bằng vào ta thánh cảnh trung kỳ tu vi, chỉ ngưng luyện 11 khỏa thánh lực tinh đoàn, hắn vậy mà so ta còn nhiều một viên. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Đằng Giang bên cạnh thánh cảnh cường giả đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ, cùng bên cạnh thánh cảnh cường giả đồng dạng nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn. Đằng Hiểu đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không có khả năng. Cái này nhất định không phải thật sự. Đằng Hiểu dáng vẻ có vẻ hơi điên cuồng. Một bộ khó có thể tin thần sắc. Kinh ngạc nói, bằng vào ta chuẩn thánh cảnh tu vi, chỉ ngưng luyện một cái thánh lực tinh đoàn hình thức ban đầu, hắn làm sao lại ngưng luyện ra thập nhị khỏa hoàn chỉnh thánh lực tinh đoàn? Giờ phút này Mặc Thanh Vân biểu hiện, đối Đằng Hiểu sinh ra tinh thần xung kích, thật sự là quá lớn một điểm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối với hắn tàn phá, đã theo nhục thể đến tinh thần. Đằng Hiểu vốn cho rằng, lần này hắn có thể siêu việt Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra vẫn là bị Mạc Thanh Vân nghiền ép. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Để ngươi biết rõ chúng ta chênh lệch, ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt. Đối với Đằng Hiểu trong lòng biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, không lưu tình chút nào hướng hắn một chưởng đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra tay với mình, Đằng Hiểu lập tức dọa đến một cái giật mình, vội vàng ngăn cản Mạc Thanh Vân một chưởng này. Lôi Long Diệt Thần Thương, trường thương tại Đằng Hiểu huy động dưới, lập tức tách ra rực rỡ ngân mang, hóa thành một cái cự đại lôi long. Lôi long thương ảnh tạo thành, liền hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, hướng phía trên không bàn tay lớn màu đen nghênh đón. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, lôi long thương mang đâm vào bàn tay lớn màu đen bên trên, đem bàn tay lớn màu đen thế công ngăn lại, để nó ở giữa không trung dừng lại. Chỉ là không có qua một lát, lôi long thương mang phía trên liền xuất hiện từng đạo khe hở. Ngay sau đó, lôi long thương mang chính là sụp đổ, một lần nữa hóa thành một cỗ lôi đình thánh lực. Bàn tay lớn màu đen đánh tan lôi long thương mang, thế công của nó không giảm chút nào, tiếp tục hướng Đằng Hiểu nghiền ép xuống dưới. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Tại bàn tay lớn màu đen nghiền ép dưới, Đằng Hiểu liên tục né tránh đều không làm được, trực tiếp bị đánh vào dưới nền đất. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, vẻ mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tiểu tử này thực lực vậy mà cường đại loại tình trạng này, ta chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn. Thấy được hiện ra thực lực, Thiên Trọng trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Ngắn ngủi hơn 10 năm không thấy, năm đó trong mắt của hắn hổ con đã mọc ra sắc bén nanh vuốt, trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Phần Kiếm Thần Tượng một mặt kích động biểu lộ, liên tiếp nói ra từng cái chữ tốt. Giờ khắc này, hắn ngoại trừ dùng chữ tốt bên ngoài, đã tìm không thấy từ khác có thể hình dung tâm tình của mình. Còn như bên cạnh Mạn Yên bọn người, tâm tình cũng cùng Phần Kiếm Thần Tượng đồng dạng, từng cái trên mặt chất đầy vẻ kích động. Một trường đem Đằng Hiểu oanh nằm xuống, Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian nữa, đối Hàn Lực Hữu bọn người phất phất tay, nói: Hàn Lực Hữu, mấy người các ngươi xuất thủ, đem bọn hắn mấy người thu thập. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hàn Lực Hữu mấy người lên tiếng, hướng phía Đằng Giang mấy người đi tới. Chờ một chút, nhìn thấy Hàn Lực Hữu mấy người cử động, Thiên Trọng lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng bọn hắn mấy người hô to một tiếng. Tại Thiên Trọng gọi hàng dưới, Hàn Lực Hữu mấy người dừng bước, mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Thiên Trọng. Tiểu tử kia giao cho ta. Đối với Hàn Lực Hữu đám người không hiểu, Thiên Trọng không có tiến hành giải thích, chỉ là đưa tay chỉ hướng Đằng Giang. Đối với Thiên Trọng yêu cầu này, Hàn Lực Hữu bọn người không chút do dự đáp ứng, không còn đi để ý tới bên trên Đằng Giang. Tiểu tử, ngươi nghĩ không ra, ngươi cũng sẽ có hôm nay đi. Thiên Trọng cầm lấy bài của mình biển, thân ảnh lóe lên, đi tới Đằng Giang trước người. Thiên Thiên Trọng, Thiên Trọng tiên tổ, có chuyện gì cũng từ từ. Nhìn xem đi vào trước người Thiên Trọng, Đằng Giang lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, thần sắc run rẩy cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ, Thiên Trọng điểm danh muốn thu thập hắn, là bởi vì cái gì sự tình, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đối với Đằng Giang cầu xin tha thứ, Thiên Trọng mã trực tiếp lựa chọn coi thường, cười lạnh huy động lên bảng hiệu, hướng phía Đằng Giang bá đạo bổ tới. Đằng Giang chỉ là cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh, đối mặt thánh cảnh trung kỳ tu vi Thiên Trọng xuất thủ, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Bành, tại Thiên Trọng một biển co rúm dưới, Đằng Giang lập tức bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, một biển tát bay Đằng Giang. Thiên Trọng cũng không có dừng tay, lập tức bay đến Đằng Giang bên người. Đi tới Đằng Giang bên người, Thiên Trọng cũng không cùng hắn nói nhảm, lần nữa huy động bảng hiệu quất hướng Đằng Giang. Bộ dáng của hắn, đừng đề cập có bao nhiêu bạo lực. Tiểu tử thúi, để ngươi nước tiểu ta, ngươi lại tiếp tục nước tiểu a. Thiên Trọng một bên huy động bảng hiệu, một bên miệng lẩm bẩm, dùng cái này phát tiết lấy tức giận trong lòng. Nghe được Thiên Trọng lời như thế, Mạc Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ Thiên Trọng tại sao muốn theo tới. Thì ra hắn cùng Đằng Giang ở giữa còn có cừu hận như vậy. Ngươi ngược lại là nước tiểu a, làm sao không đi tiểu hung hăng đập Đằng Giang mấy lần. Thiên Trọng tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, vậy mà đi chào hỏi Đằng Giang tiểu huynh đệ. Nhìn thấy Thiên Trọng cử động lần này, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Thiên Trọng xem như nhận thức lại, cái này lão thiên tính khí thật đúng là đủ thịnh vượng. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng có thể lý giải Thiên Trọng tâm tình, đổi lấy ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Dù sao dùng Thiên Trọng thân phận như vậy để Đằng Giang cho đi tiểu một trận, hắn không báo nổi là không thể nào. Rất nhanh, tại Hàn Lực Hữu mấy người xuất thủ dưới, Đằng hệ nhất mạch thánh cảnh cường giả bị tàn sát, còn như Đằng Hiểu cùng Đằng Giang, tại Mạc Thanh Vân cùng Thiên Trọng xuất thủ dưới, đã trở nên giống như chó chết. Nhìn xem nửa chết nửa sống Đằng Hiểu hai người, Mạc Thanh Vân không có vội vã giết bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng chạy không thoát. Chúng ta đi thôi, đem Đằng Hiểu bọn người cho thu thập. Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, liền hướng phía lao ngục bên ngoài đi đến. Phần kiếm thần tượng đám người thương thế không nhỏ, cần nắm chắc thời gian chữa thương, không cần thiết ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian. Đi Thiên Trọng cung đi. Theo trong lao ngục ra, Thiên Trọng đối đại gia bàn giao một câu, để Mạc Thanh Vân bọn người đi Thiên Trọng cung. Phần kiếm thần tượng nơi ở đã bị hủy, hiển nhiên không thích hợp đại gia cư ngụ. Tốt, nghe được Thiên Trọng an bài, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Thiên Trọng cung bên trong, Mạc Thanh Vân liền cho phần kiếm thần tượng bọn người chữa thương. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, phần kiếm thần tượng đám người thương thế lập tức liền đạt được ổn định. Ổn định phần kiếm thần tượng đám người thương thế, Mạc Thanh Vân liền tiến đến tìm Thiên Trọng.